Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 760, siêu cấp cự quái. Ba ba, bên kia thật giống như bị lôi chết một người mập mạp nhỏ. Trở về mặt đất sau, nhảy trở lại ba trên cổ Sửu Sửu, chỉ xa xa đảo, Diệp Phong đi tới nhìn một cái. Chỉ thấy dưới đất quả thật nằm một cái bị lôi được bên ngoài cháy bên trong non mập mạp nhỏ. Nhìn chất lượng, không sai biệt lắm có 8 phần 10 thục. Ô, còn giống như không có chết. Đậu đậu thăm dò một chút cơ hồ có thịt nướng chạc mập mạp nhỏ sau. Mặt đầy ngạc nhiên nói, cũng sắp chín muồi còn có khí. Thật kiên cường, Phong ca ca, có muốn hay không cấp cứu à? Khác cứu. Một bên Đắc Kỷ lập tức lên tiếng ngăn cản đạo, nơi này là đầu heo sơn, đây nhất định là một cái độ kiếp thất bại chư yêu. Chư yêu lại dâm lại tiện, là bẩn thỉu nhất thú loại, cái này chư yêu lại cường đại đến đã hóa thành hình người. Ít nhất đều là tiên quân cấp đại năng, nói không chừng hay lại là một con heo vương tới, nếu như chúng ta đưa hắn cứu trở về. Sợ rằng sẽ lòng tốt không hảo báo, ngược lại còn bị hại. Nói tới chỗ này, Đắc Kỷ ngửi một cái thơm ngát thịt nướng vị, chảy nước miếng đạo, chúng ta không bằng lại thêm một cây đuốc, rơi vãi nhiều chút gia vị, thuận tiện ăn một bữa thơm ngát thịt nướng. Quân vương cấp ma thú, nhưng là rất bổ nha, còn không có ăn điểm tâm đậu đậu, nghe vậy nhất thời rất là ý động. Chính suy nghĩ thêm chút lửa đang lúc, một bên Tiểu Điềm Điềm lại nghĩa phẫn điền ưng nói, chúng ta người trong chính đạo, theo lý giúp đỡ chính nghĩa, cứu tử phù thương, Đắc Kỷ, người không những thấy chết mà không cứu, lại vẫn cổ hoặc mọi người ăn thịt người, không tốt đến cơ hồ không cách nào cấp cứu. Nói tới chỗ này, Tiểu Điềm Điềm chuyển hướng Diệp Phong, tội nghiệp đạo, ca ca. Vị tiểu ca này ca thật đáng thương nha, ngươi liền mau cứu hắn đi. Tiểu Điềm Điềm, chúng ta một nhà mới không phải là cái gì người trong chính đạo. Ngươi phải làm đần độn người trong chính đạo, ngươi cũng đừng cùng nhà chúng ta chơi với nhau. Sửu Sửu giống cổ đạo, chúng ta coi như không làm thêm một cây đuốc bại hoại, cũng không thể làm lạm phát thiện tâm kẻ ba phải, ngươi phải làm cho tốt nhân chính ngươi đi cứu. Đừng đến đào hố hại ta môn cả nhà. Diệp Phong nhìn chằm chằm dưới đất mập mạp nhỏ, nhíu mày, này mập mạp nhỏ thục thành như vậy, coi như không thêm một cây đuốc cũng chắc chắn phải chết. Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút, ở có nghiêm trọng chính nghĩa cưỡng bách chứng Tiểu Điềm Điềm kia tội nghiệp dưới con mắt, đem bàn tay mình dán lên mập mạp nhỏ kia cơ hồ chín muồi cái trán. Bảo vệ tánh mạng y nguyên, bắt đầu liên tục không ngừng dưới vào mập mạp nhỏ trong cơ thể. Không có cách nào chịu đủ văn minh hiện đại hun đúc luyện cấp cuồng ma. Nhiệt huyết chưa lạnh giá đến ở không thù không oán dưới tình huống. Chờ mắt xem người khác chết đi, thấy chết mà không cứu, nhưng ăn no trải qua dị giới phong vũ luyện cấp cuồng ma. Tâm cơ đã không hề nông cạn. Ở khó khăn lắm đem mập mạp nhỏ cấp cứu hồi nửa cái mạng. Miễn cưỡng có thể còn sống sau. Diệp Phong lập tức buông tay. Chuẩn bị rút lui. Ta là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Mập mạp nhỏ sinh mệnh lực. Ra Diệp Phong dự liệu ương ngạnh. Hắn dĩ nhiên cũng làm đã có thể mở miệng nói chuyện. Hơn nữa mở miệng chính là chỗ này sao giàu. Triết lý thiên cổ nghi nan. Đầu. Tựa hồ có chút không quá bình thường. Ngươi là bản Sửu Sửu thu dưỡng chư yêu. Ngươi gọi chư bát giới. Sửu Sửu tiểu đầu vòng vo một chút sau. Trợn mắt nhìn mập mạp nhỏ lớn tiếng nói. Bản Sửu Sửu chính là ngươi tuyệt đối muốn theo lệnh mà làm thiếu chủ. Mạng ngươi là ba ba của ta mới vừa rồi liều cái mạng già mới cướp cứu trở về. Ba ba ta là ngươi đại lão gia thêm ân nhân cứu mạng. Mẹ của ta là ngươi đại chủ mẫu, biết không? Xin chào thiếu chủ, gặp qua đại lão gia, gặp qua đại chủ mẫu. mập mạp nhỏ lại cực kỳ cung kính nói, Diệp Phong bị Sửu Sửu tạm thời bạo lều thông minh vặt, làm cho mặt đầy mộng bức. Mới vừa rồi hắn dùng tâm ma chân kinh dò xét qua mập mạp nhỏ tâm linh. Này mập mạp nhỏ đối với bọn họ ra cung kính, lại hoàn toàn xuất thân từ thật lòng. Rất hiển nhiên, đáng thương mập mạp nhỏ tiểu đầu, đã bị mới vừa rồi thiên lôi cho lôi tàn. Từ mập mạp nhỏ biểu diễn tâm linh đến xem, người này bản tính, rõ ràng cho thấy cái cực kỳ theo quy củ đến gần như bảo thủ đậu bước tới đến. Xác nhận mập mạp nhỏ hoàn toàn không hại sau, Diệp Phong lúc này không ngừng cố gắng, một hơi thở đem mập mạp nhỏ hoàn toàn chữa, hoàn toàn khang phục mập mạp nhỏ, trừ một thân khét y phục tương đối chướng mắt bên ngoài. Dáng dấp lại mi thanh mục tú, lại thêm béo ị, thịt núc ních, rất là dễ thương, cho mập mạp nhỏ thay một thân không chút tạp chất gia đình phục sau. Diệp Phong tuét miệng, cười phá lệ vui vẻ. Mồ hôi, bạch kiểm một cái có thể là quân cấp thậm chí là vương cấp trung thành côn đồ. Có thể không vui sao? Phá lệ vui vẻ Diệp Phong. Vì vậy mang theo cả nhà lấy nhàn đình tín bộ giải sầu phương thức. Đi ra đầu heo sơn, đại sư huynh nhị sư tỷ tam sư tỷ tứ sư tỷ. Mọi người buổi trưa được. Mới vừa đi ra đầu heo sơn, một tấm quen thuộc gương mặt rọi vào Diệp Phong tầm mắt. Chỉ là gương mặt này đản rất chướng tay gai mắt, phía trên có thật nhiều giấy gấp tích dấu bàn tay. Cái này làm cho Diệp Phong nhất thời đối với gương mặt này đản phía sau một vị nhìn như phá lệ trung hậu lão gia đình, tràn đầy cảnh giác, tiểu sư đệ, ngươi làm sao biết tìm tới nơi này? Diệp Phong nhìn chằm chằm Âu Dương Khác, mi đầu đại chứu đạo, rất đơn giản, một đạo truy lùng phù mà thôi, hoàn toàn không có cái gì độ khó. Âu Dương Khác mặt đầy ngây thơ đạo, chỉ cần đánh lên chúng ta Âu Dương Thế Gia truy lùng ký hiệu, đại sư huynh ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển, bổn sư huynh cũng có thể dùng truy lùng phù đem ngươi tìm cho ra. Truy lùng phù? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời giận dữ nói, ngươi tại sao phải truy lùng ta, còn vô sỉ đến ở trên người của ta len lén đánh truy lùng ký hiệu. Bản cuồng ma thống hận nhất hèn hạ âm hiểm đặc vụ tổ chức. Không phải là ta đánh, là cha ta. Ai ngờ Âu Dương Khác lại thở phì phò nói, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý à, cha ta lão hồ đồ đến nhận định ngươi là cái gì thiên mệnh chi tử. Nói cái gì cho ngươi làm tiểu đệ có thể được đại cơ duyên cọ đại khí vận. Lại hồ đồ đến muốn con mình cho người khác giữ vững không ngừng. Kiên trì bền bỉ làm người hầu. Hừ, nếu không phải là bị hắn phiến cả ngày bạt tai, thật sự là bị đánh không chịu nổi, bản thiểu gia mới sẽ không theo đuổi tung ngươi cái này chưa dứt sữa đại sư huynh đâu rồi. Còn nhỏ hơn ta 3 tuổi. Dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi làm tiểu đệ? Diệp Phong mặt đầy khổ bức đang lúc, trợn mắt nhìn Âu Dương Khác, vừa bực mình vừa buồn cười đạo, ngươi nếu cố ý chạy tới người hầu, tại sao còn mang theo một cái lão bộc? Cái gì lão bộc? Âu Dương Khác mạc minh kỳ diệu chung, đột nhiên cảm giác mình phía sau nhiều nhân, quay đầu vừa nhìn sau, lúc này cả giận nói, ngươi là ai a? Vì sao phải đi theo bản thiểu gia, muốn vào nhà chúng ta người hầu, trực tiếp tìm lão quản gia đi, bản thiểu gia luôn luôn không để ý tới trong phủ chuyện vặt. Biết không, Diệp Phong cái chán, nhất thời lạnh mồ hôi nhỏ giọt, xong, không gian lại bị phong khóa, lần này bị cái này ngây thơ ngu si Âu Dương Khắc bẫy chết. Rất hiển nhiên, đi theo Âu Dương Khắc phía sau lão gia đình. Hắn không phải là cái gì lão gia đình, mà là cái Diệp Phong cực kỳ kinh hoàng cái thế cao nhân. Vị này cái thế cao nhân dùng theo dõi Âu Dương Khác biện pháp đần độn, rốt cuộc thành công bắt được chính mình mục tiêu chuyến này. Để cho Diệp Phong một nhà biến thành không thể trốn đi đâu được cá nằm trên thớt. Nhưng kỳ quái là, luôn luôn rất cảnh giác đậu đậu, lại cho tới bây giờ cũng chưa báo cảnh sát. Diệp Phong quay đầu nhìn lại. Trời ạ, không phải chưa báo cảnh sát, rõ ràng là bị dọa đến quá mức. Con người thẳng vãng thượng phiên, cổ họng trong mắt khí thuận không tới, không có biện pháp kêu lên âm thanh. Tình cảnh này, với tiểu hài tử nửa đêm canh ba đụng quỷ bị trực tiếp hù dọa cương. Một cái đạo lý, lão này tuyệt đối là một cái siêu cấp cự quái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.